Phong Thần Châu, chương 3334, là dòng tộc ám vũ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiên nhân nhìn về phía phụ thân, rồi lại nhìn về phía Tần Ninh, đắng họng, nói. Ngô Tử Thương, chạy rồi. Lời vừa nói xong, sắc mặt của Trấn Thiên Vương trở nên khó coi, chạy rồi. Vậy chắc chắn 100% là do hắn làm, cấy cổ đan. Loại thủ đoạn tà ác này là thứ khiến người ta khinh thường ở đại lục Vạn Thiên, thế nhưng Ngô Tử Thương lại làm hết lần này tới lần khác, làm tới trên người của Tần Ninh. Đây chẳng phải là đang tìm đường chết sao? Tần Ninh nghe thấy vậy liền cau mày, việc này khó mà xử lý. Tần Ninh mở miệng nói chuyện, có rất nhiều thủ đoạn để cấy cổ đan, điều quan trọng nhất là, trừ phi ngươi chính là người đã cấy cổ đan, nếu không ngươi sẽ không thể nào biết được cổ đan có bao nhiêu loại dược liệu. Mỗi loại có hàm lượng bao nhiêu, cho dù thuật luyện đan của ta có lợi hại hơn, nhưng cũng không thể nào tránh thoát được. Sắc mặt của Trấn Thiên Vương càng khó coi hơn. Cái tên nhãi này, định tới bắt chẹt hả? Nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, đơn giản thôi. Tần Ninh vung bàn tay lên, một tờ danh sách ngay lập tức xuất hiện. Tính sơ qua có khoảng hơn 100 loại dược liệu, cân nặng bao nhiêu đều được ghi chú rõ ràng. Thấy một màn như vậy, khóe miệng của Trấn Thiên Vương co giật, lừa đảo. Quả nhiên là lừa đảo, quả nhiên ngươi vẫn chưa từng thay đổi, khách khí rồi, Tần Ninh cười cười, nói. Trong vòng 3 ngày phải chuẩn bị xong cho ta, mấy ngày nay, ta sẽ ở lại thiên ngoại tiên của các ngươi, sau này nếu như có thời gian, ngươi dẫn ta đi xem địa quật được không? Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tần Ninh, nói. Ngươi cũng biết, đoán được, Tần Ninh chậm rãi nói. Ma tộc trong lòng đất nếu muốn tiến vào đại lục, phòng trừng cần phải có một đường dẫn đặc biệt. Chỉ khi có được bản nguyên của đại lục thì mới có thể mở ra đường dẫn, trợ giúp bọn họ tấn công vào đại lục. Nếu như ta đoán không sai, đại lục thiên ngoại của các ngươi cùng với đại lục Thương Lan, còn có đại lục Huyền Thiên bên phía Huyền Thiên Cung, đại lục Đông Thiên, đại lục Phong Tuyết. 5 đại lục này đều là mục tiêu tấn công chủ yếu của 5 loại ma tộc, không biết là mỗi đại lục tương ứng với ma tộc dòng nào. Trấn Thiên Vương thở dài, nói, là dòng tộc ám vũ ma, bên chỗ bọn ta là ám vũ ma, bên chỗ đại lục Thương Lan là luyện ngục ma, bọn chúng đã xuất hiện hơn 9 vạn năm, lúc ban đầu còn rất nhỏ yếu, hiện giờ ta lại cảm thấy được chúng càng ngày càng lớn mạnh, khả năng là bọn ta không thể trấn thủ được thông đạo nữa. Nghe thấy vậy, Tần Ninh vẫn cười cười, nói, cho nên ta mới nói các ngươi vô dụng a, giết là được, trực tiếp giết vào. Trấn thủ thì làm được cái gì? Trấn Thiên Vương mắng. Người cho rằng đây là cắt rau hẹ sao? Tộc trưởng của 5 dòng tộc đều có cấp bậc vương giả. Lão Phu đã từng đích thân ra tay đánh thử với bọn chúng, không phân được cao thấp. Trấn Thiên Vương nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, ngay cả lá trà cũng uống sạch. Tức giận không nhẹ, tên khốn này, hắn chỉ là muốn đả kích người khác. Lo chuẩn bị dược liệu cho tốt. Khi nào có dịp ta lại đi xem thử địa quật trong miệng các ngươi rốt cuộc trông như thế nào. Cách chương.